Đạo tâm trùng ma, chương 477, 10 phương thế lực, góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Không mặc vào Tử Kim Khải Giáp trở nên càng thêm uy mãnh khí phách, nhất là mang theo một cây đại côn như vậy, càng là tăng thêm khí thế uy mãnh. Thành Lang Vương nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà biết luyện khí, hơn nữa luyện chế ra áo giáp phẩm cấp cực cao, nhất thời chính là hai mắt tỏa sáng hẳn lên, hắn tích góp từng tí một nhiều thiên tài địa bảo như vậy cũng chẳng qua là muốn đi Hỏa Vân Sơn cầu ba vị thiên vương luyện chế cho hắn một kiện binh khí tiện tay cùng áo giáp mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại là biết luyện chế, điều này làm cho Thanh Lang Vương lập tức chính là động tâm tư. Tần Thiếu Phong tuy so với ác ma còn ác ma hơn, chẳng qua xem ra đối với huynh đệ của mình vẫn là rất chiếu cố, cho nên Thanh Lang Vương liền nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu Thanh Lang, là đứng đầu 10 vạn dặm Thanh Lang Sơn này, hiện tại cam tâm tình nguyện thần phục ngài, không cầu cái khác, chỉ cầu ngài luyện chế cho ta một kiện binh khí tiện tay cùng áo giáp là được rồi. Tôn Tiểu Không nghe xong Thanh Lang Vương nói liền muốn một côn nện bẹp đầu Thanh Lang Vương, lão tiểu tử này vậy mà dám đoạt lão đại với hắn, thật sự là chán sống, chẳng qua Tần Thiếu Phong ở trước mắt hắn tự nhiên là không thể đủ vượt quyền, vì thế liền hung ác trừng mắt nhìn Thanh Lang Vương, nhìn Thanh Lang Vương cả người không được tự nhiên. Chẳng qua vì có thể có được binh khí tiện tay cùng áo giáp, Thanh Lang Vương lại là không lùi bước gắng chống lại nhìn Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Lang Vương nói, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói với Thanh Lang Vương. Cái này không vội, ngươi trước nói cho ta nghe một chút tình huống nơi này đi. Tần Thiếu Phong sở dĩ ngay từ đầu không bảo Tôn Tiểu Không đem đám người Thanh Lang Vương giết chết, vì là hiểu biết một chút tình huống nơi này, bọn họ lần đầu tiên đến 36 tầng trời, nhân sinh địa không quen, chung quy vẫn là cần hiểu biết một chút. Thanh Lang Vương này tự mình đưa lên cửa, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thanh Lang Vương nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức đem tình huống nơi này nói ra, nơi này của hắn là Thanh Lang Sơn, chính là thủ hạ của Tam Đại Thiên Vương Hỏa Vân Sơn, mà tại thủ hạ Tam Đại Thiên Vương Hỏa Vân Sơn này như là Thanh Lang Vương tồn tại như vậy có hơn 10 người, cộng lại Tam Đại Thiên Vương Hỏa Vân Sơn này chiếm cứ lãnh thổ chừng trên 100 vạn dặm. Chẳng qua cho dù là như vậy, Tam Đại Thiên Vương Hỏa Vân Sơn này cũng chẳng qua là xem như thế lực nhỏ nhất ở trong một tầng trời này, nhiều nhất chẳng qua là một đám thổ phỉ nhỏ chiếm núi làm vương mà thôi, cùng những thế lực thật sự kia so sánh kém thật sự là quá nhiều, mà tại bên trong tầng trời thứ nhất này thế lực khổng lồ nhất có Nhất Minh, Nhị Gia, Tam Tông, Tứ Phái. Trong đó Nhất Minh đó là chỉ tán tu liên minh, chiếm cứ Huyền Châu tứ đảo trên đại dương mênh mông vô tận phía đông tầng trời thứ nhất này, ở trên Huyền Châu tứ đảo tất cả là tán tu, bọn họ đều là thực lực cực cao, có thần thông cường đại, sau khi hợp thành liên minh càng là tại trong tầng trời thứ nhất này không ai có thể địch. Mà Nhị Gia này liền là chỉ hai cái gia tộc cực kỳ khổng lồ trong tầng trời thứ nhất này, phân biệt là Lệnh Hồ gia tộc cùng Gia Cát gia tộc, hai cái gia tộc này thế lực cực kỳ khổng lồ, đều tự chiếm cứ lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, trong gia tộc cao thủ vô số, hơn nữa còn có mời chào đến rất nhiều cung phụng, thực lực của mỗi cái. Góc truyện audio.com, đều là gần với tán tu liên minh. Tam tông phân biệt là Thiên Nhất Tông, Luyện Khí Tông cùng Luyện Đan Tông, trong đó lấy Thiên Nhất Tông thực lực mạnh nhất, Luyện Đan Tông cùng Luyện Khí Tông thực lực tương đương, cùng Thiên Nhất Tông thực lực cũng là không kém là bao nhiêu. Tứ phái liền là Liệt Hỏa phái, Quý Thủy phái, Thanh Mộc phái cùng Kim Trước. Tứ phái này thực lực so với Tam Tông kém hơn không ít, chẳng qua lại cũng là hào cường một phương, mà Tam Đại Thiên Vương Hỏa Vân Sơn kia chẳng qua là một cỗ thế lực nhỏ môn hạ của Liệt Hỏa phái mà thôi. Nghe xong những chuyện này, Tần Thiếu Phong đối với tầng trời thứ nhất của 36 tầng trời này có hiểu biết nhất định, trong lòng cũng là cảm thán 36 tầng trời này cường đại, vẻn vẹn là tầng trời thứ nhất của Hạ Cửu Thiên này chính là có thế lực to lớn như thế, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cũng là có chút rung động, xem ra nếu muốn tại 36 tầng trời này trở thành nổi danh đường đến cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là đối với tầng trời thứ nhất này rồi rào cảm thấy kinh ngạc, ngẫm lại Thanh Lang Vương một thế lực nhỏ như vậy, vậy mà là có thể có ba cái dị độ không gian bảo khố, vậy nếu là Tam Đại Thiên Vương Hỏa Vân Sơn, Tứ Phái, Tam Tông, Nhị Gia cùng Nhất Minh lại chính là giàu có đến trình độ thế nào? Hơn nữa Thanh Lang Sơn này huyền hoàng nguyên khí liền đã là nồng đậm như vậy địa phương những đại gia tộc này chiếm cứ, sẽ có cảnh tượng thế nào? Tần Thiếu Phong cực kỳ chờ mong. Chẳng qua trước mắt lại là phải phát triển từng bước mới được, mà bước đầu tiên Tần Thiếu Phong phải làm chính là diệt Hỏa Vân Sơn Tam Đại Thiên Vương kia trước, đem Hỏa Vân Sơn này nắm giữ ở trong tay mình trước nói sau. Tần Thiếu Phong ở sau khi nghe Thanh Lang Vương giải thích trực tiếp chính là vẫy tay một cái, từng kiện thiên tài địa bảo hướng về Tần Thiếu Phong bay đi, sau đó chính là bị Tần Thiếu Phong nhanh chóng luyện chế hẳn lên, tiếp đó chính là được Tần Thiếu Phong luyện chế thành một cây lang nha bổng cùng một kiện áo giáp màu xanh, ném cho Thanh Lang Vương. Thành Lang Vương nhìn Lang Nha Bổng cùng áo giáp màu xanh Tần Thiếu Phong tùy tay luyện chế ra, nhất thời hai mắt sáng ngời, trong lòng tràn ngập vui mừng, thứ Tần Thiếu Phong này tùy tay luyện chế ra lại so với Hỏa Vân Sơn Tam Đại Thiên Vương luyện chế ra tốt hơn, xem ra đi theo Tần Thiếu Phong một chút cũng không có tệ. Thành Lang Vương vốn quỳ rạp trên mặt đất giả chết trực tiếp nhảy dựng lên, mặc vào áo giáp cầm lấy Lang Nha Bổng múa lên, cảm giác cực kỳ tiện tay, không khỏi lại là trong lòng cực kỳ hưng phấn hẳn lên, mà nhìn bộ dáng hưng phấn kia của Thành Lang Vương, Tôn Tiểu Không trực tiếp đi lên một cước đem Thành Lang Vương đạp ngã ở đất. Con mẹ nó, đừng lèo nhèo, nhanh mang chúng ta đi gặp Hỏa Vân Sơn Tam Đại Thiên Vương kia một chút, lão tử ngược lại cũng xem bọn hắn có bản lãnh gì dám tự xưng Thiên Vương. Tôn Tiểu Không đối với Thanh Lang Vương bị hắn đạp ngã ở đất hung tợn nói. Mà Thanh Lang Vương nào dám chậm trễ, trực tiếp lại chạy lên, mang theo những tiểu yêu thủ hạ kia mở đường ở phía trước, sau đó hướng về chỗ phương hướng Hỏa Vân Sơn bay đi. Mà Tần Thiếu Phong một bên đi theo hướng phía trước phi hành, một bên mưu tính phải như thế nào đối phó 10 phương thế lực của cái tầng trời thứ nhất này. Nắm cái tầng trời thứ nhất này cũng không đơn giản. Cách chương.